Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Ngũ hành bí cảnh, đây là linh khí tụ tập thành chất lỏng hình thành ao nước. Mấy người đến gần, nhìn thoáng qua, bất quá để đám người kỳ quái là, cái này linh khí nồng đậm, nhưng không có hình thành cố thể linh thạch, mấy người cũng sẽ không khách khí, trực tiếp nhảy vào trong ao. Tu luyện, cái này trạng thái dịch linh khí nhưng so sánh trạng thái rắn linh thạch muốn tốt hấp thu nhiều. Mấy người cũng sẽ không lãng phí. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong ao mực nước không có chút nào hạ xuống. Dù cho mấy người điên cuồng hấp thu, cũng không ngừng bị bổ sung. Bất quá nhưng cũng không thế nào tràn ra. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua, mấy người tu vi có sung túc tăng trưởng. Long tinh ngân đột phá, đạt đến tứ trọng thiên cảnh giới. Mấy người khác cũng có tăng trưởng, mặc dù không có đột phá, thế nhưng là cũng đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Tuy nhiên đám người trên người có chuẩn bị linh dịch, nhưng lại cũng không có lựa chọn đột phá. Dù sao ly trần cảnh giới không giống mệnh luân cảnh giới tốt như vậy đột phá. Long tinh ngân thể nội công pháp phi tốc vận chuyển, rất nhanh củng cố cảnh giới. Tiếp lấy lại có một số tiến bộ, bất quá không có giống trước đó cái kia vậy đột phá. Là Long Tinh Ngân đang áp chế. Đối với bọn hắn tới nói, mỗi một cái cảnh giới đều muốn làm đến cực hạn, không thể tùy tiện đột phá. Long Tinh Ngân chỉ là chuyên chú tại củng cố lấy mệnh tuyên, khắc họa mệnh luân phù văn. Rất nhanh, mấy người không tại tu luyện. Cái này địa phương mặc dù tốt, nhưng là bọn hắn cũng không phải tới làm cái này. Loại này địa phương tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là bọn hắn gia tộc cũng có không kém gì loại này địa phương À, tương đương đây là cái gì? Hạ Văn Mạt đột nhiên từ đáy nước lấy ra một khối trong suốt sáng long lanh ngọc thạch. Cầm trong tay, đây là sinh linh ngọc. Ta nói tại sao không có hình thành linh thạch đâu. Nguyên lai tinh hoa đều ngưng tụ thành sinh linh ngọc. Kỳ Dạ cầm qua khối ngọc thạch này, đại lượng một phen, rất kinh ngạc, cái này đồ vật rất hiếm thấy. Sinh linh ngọc, nguyên lai là cái này. Cái này đồ vật nhưng là muốn mấy ngàn vạn năm tích tụ mới có thể hình thành. Mà lại trong lúc đó không thể bị đánh gãy. Cái này chỉ cần đặt ở trong nước liền có thể đem thủy biến thành linh khí nước. Chúng ta nếu như đem đặt ở mệnh tuyền bên trong, có thể tại võ nguyên chưa đủ thời điểm dùng nó đến sinh sinh linh khí. Sau đó chuyển hóa làm võ nguyên hiệu quả không lớn. Chủ yếu có thể đặt ở mệnh tuyền bên trong tẩm bổ, không để cho mất đi linh tính. Vẫn là dùng đến chuyển hóa linh khí tương đối phù hợp. Dạng này chỉ cần có nước địa phương đặt ở trong nước, liền có thể biến thành tu luyện bảo địa. Hoàng Vũ Phỉ cũng biết rõ cái này đồ vật tác dụng, cho Long Tinh Ngân cùng Hạ Văn Mạt giải thích, phân tích trong đó chỗ tốt. Hạ Văn Mạt nghe vậy, đem ngọc thạch dùng kiếm chạm thành không khác nhau lắm về độ lớn 4 khối. Đem bên trong 3 khối đưa cho mấy người. Mấy người không có từ chối. Nhận, Long Tinh Ngân đem sinh linh ngọc đặt ở Huyễn Ngân Đạo Cung mệnh tuyền bên trong tẩm bổ. Mấy người từ trong ao rời đi, dùng võ nguyên bốc hơi quần áo trình độ. Sau đó rời đi, hướng về hòn đảo biên giới mà đi. Ngay tại mấy người nhanh đến biên giới thời điểm, oanh tương đương một tiếng oanh minh vang lên. Tại mê tình hải bên trong, một đạo ngũ thải quang mang phóng lên tận trời, cuồn cuộn ngũ hành khí tùy theo lan tràn ra. Một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện ở phía xa. Cái này ngũ thải quang mang cho dù là cách rất xa, cách mê hồn sương mù cũng có thể nhìn gặp. Ngũ thải quang mang lưu truyền, bên trong tràng cảnh chợt lóe lên, đó là tiên cảnh một loại địa phương. Long Tinh Ngân 4 người đương nhiên cũng nhìn thấy, mê hồn sương mù đáng sợ, đã không có trước đó như vậy nguy hiểm, xông qua 2 lần, đã tạo thành kháng tính. Ai ngờ nói cái này ngũ thải quang mang nhất động, vậy mà đem 4 phía mê hồn sương mù toàn bộ tách ra. Mê tình hải cái này một bộ phận, hoàn chỉnh hiện ra tại mấy người trong mắt, không có chút nào che lấp. Long Tinh Ngân mấy người đại hỉ, cái này không cần giống không đầu con ruồi đồng dạng, khắp nơi đi loạn. Mấy người nhìn phía xa màn ánh sáng. Cái kia địa phương cách nơi này không tính quá xa. Mấy người thi triển bí thuật hướng về cái kia màn sáng mà đi. Trên đường đi lách qua hòn đảo. Trông thấy hòn đảo cũng không rơi dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia màn sáng chỗ. Chính là ngũ hành bí cảnh. Long Tinh Ngân trên đường cũng nhìn thấy. Có còn lại võ giả hướng về màn sáng mà đi. So sánh tại cái này chung quanh đều đã phát hiện. Chỉ cần tại cái này khu vực đều hướng về cái này một bên mà đến. Không có mê hồn sương mù. Cái này biển bên trên cũng không có cái gì nguy hiểm. Tuy nhiên trong biển có hung thú. Nhưng lại rất ít đi ra. Mà lại đám người bay cũng cao. Một số hung thú cũng đủ không đến. Theo càng ngày càng tiếp cận màn sáng. Mấy người cảm giác được cái này bốn phía ngũ hành chi lực càng lúc càng nồng nặc. Cái này bốn phía cũng cùng trước đó mê tình hải tình huống hoàn toàn khác biệt. Không có trước đó cái kia cỗ cảm giác bị đè nén. Chuyển mà là một loại hạo nhiên chính đại khí tức. Cùng lúc trước âm trầm tối tăm khác biệt. Mấy người rất nhanh liền đi tới màn sáng xung quanh bốn phía. Phát hiện phía trước có một ít người ở nơi đó không biết rõ làm gì a. Mấy người ngừng lại chưa từng có đi. Phát hiện về sau người tới cũng đều chưa từng có đi. Mà là tìm địa phương trốn đi. Long Tinh Ngân thấy thế. Tranh thủ thời gian lôi kéo Kỳ Dạ ba người. Tìm cái địa phương. Trốn đi. Đem chính mình khí tức ẩn tàng tốt. Nhìn về phía trước. Kỳ Dạ tự nhiên minh bạch Long Tinh Ngân ý tứ. Cũng nhao nhao như thế. Hướng phía trước phương nhìn lại. Phát hiện đám người này có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là đều là ngũ hành tộc tộc nhân. Bọn hắn đứng tại màn sáng trước mặt không biết rõ đang nói lấy cái gì. Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền phỏng đoán đến. Đám người vì cái gì che giấu. Là vì chờ đợi ngũ hành tộc mở ra cái này ngũ hành bí cảnh bình chướng. Tốt thừa cơ đi vào. Trên thực tế, còn lại võ giả cũng đúng là nghĩ như vậy. Trước đó bọn hắn có so ngũ hành tộc tới sớm. Thế nhưng là làm sao cũng vào không được cái này ngũ hành bí cảnh. Về sau liền che giấu. Rất nhanh ngũ hành tộc tộc nhân đã tìm được nơi này. Muốn ngũ hành này bí cảnh lúc đầu thuộc về ngũ hành tộc. Cái này ngũ hành tộc khẳng định có biện pháp có thể mở ra. Liền giấu đi chuẩn bị đục nước béo cò. Về sau người tới. Cũng đều ăn ý chưa từng xuất hiện. Ngũ hành tộc tộc nhân cũng biết rõ tình huống. Nhưng lại cũng ăn ý không có vạch trần. Kỳ Dạ, Vũ Phỉ, Văn Mạt, một hồi cẩn thận. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua người chung quanh. Lo lắng đối mấy người nói rằng. Ở chỗ này tu vi của bọn hắn xem như tương đối thấp. Là nơi này. Đúng là nơi này. Chúng ta ngũ hành tộc bí cảnh. Ha ha, chúng ta ngũ hành tộc quật khởi có hy vọng rồi. Một cái ngũ hành tộc tộc nhân. Nhìn trước mắt màn ánh sáng. Kích động ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân. Thật sự là trời không tuyệt ta ngũ hành tộc a. Bên cạnh mấy vị ngũ hành tộc tộc nhân. Cũng là giang hai cánh tay. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thiếu chủ. Còn mời xuất thủ mở ra bí cảnh. Một bên một cái lão giả. Đối bên người thanh niên bái một cái. Khẩn cầu nói. Lão giả kiểu nói này. Một bên ngũ hành tộc tộc nhân cũng tranh thủ thời gian theo âm thanh phụ họa hòa. Đúng vậy a, thiếu chủ, còn mời mở ra bí cảnh, để chúng ta đi vào lấy được ngũ hành quyết, còn mời thiếu chủ xuất thủ. Mời thiếu chủ xuất thủ, hơn 10 vị ngũ hành tộc tộc nhân đều là hô to nói. Tốt, các ngươi tránh ra, ta đến đem bí cảnh mở ra. Thanh niên khoát tay áo. Sắc mặt cũng có chút kích động. Hắn đối với cái này hoàn chỉnh ngũ hành quyết. Đã sớm chờ đợi đã lâu. Thanh niên đưa lưng về phía Long Tinh Ngân mấy người. Long Tinh Ngân không có thấy rõ ràng. Hắn dáng dấp cái gì bộ dáng. Nhìn hắn người mặc sâu áo bào. Áo bào bên trên có gợn sóng hình dáng hoa văn. Lại nhìn hắn trên thân tràn đầy nhàn nhạt linh vận. Long Tinh Ngân đoán chừng không tệ. Người này hẳn là thủy tộc. Người của linh tộc, cũng liền là ngũ hành nước linh tộc. Quả nhiên không ra Long Tinh Ngân sở liệu. Người kia thanh niên xuất thủ. Tay trái nhẹ giơ lên. Sau đó nhẹ nhàng gảy. Một cỗ nhàn nhạt dòng nước xuất hiện trong tay. Đây là một cái xanh thảm ngọc thủ giữ tại thanh niên trên tay phải. Hỏa diễm thiêu đốt, đem thủ đoạn cắt ngang. Thanh niên đảo mắt nhìn về phía ngọc thủ chủ nhân. Là một vị lớn bề ngoài thanh tú đoan trang nữ tử. Nữ tử mi tâm có một cái hoa văn. Sau lưng có một cái có chút hiện ánh sáng quầng sáng. Trên tay quấn quanh lấy hỏa diễm. Hỏa Linh Nhi, ngươi đây là làm gì a? Thanh niên tức giận nhìn lấy nữ tử. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn. Thủy Mộc Hoa, trước không nên gấp gáp động thủ. Chắc hẳn ở một bên có rất nhiều người chờ lấy chúng ta ra tay đi. Hỏa Linh Nhi quay người giãng, nhìn bốn phía, cơ trí ánh mắt, để một bên ẩn tàng đám người không khỏi một trận trầm mặc. Ta biết, thì tính sao? Cái này bí cảnh tinh hồn cảnh giới tu luyện ngũ khí sau này người. Không thể tiến vào, một khi tiến vào, liền sẽ bị ngũ hành bí cảnh đem thể nội năm khí thôn phệ. Thủy Mộc Hoa nhếch miệng, bọn hắn đã sớm biết rõ điểm này. Cho nên tại cái này mấy người đều là ly trần cảnh giới. Thật sao? Ngươi mang lên món kia đồ vật sao? Có nó, chúng ta có thể so với người khác chiếm cứ một tia ưu thế. Hỏa Linh Nhi cười khẽ, không để ý đến Thủy Mộc Hoa không hữu hảo ngữ khí. Tuy nhiên bình thường bọn hắn lẫn nhau bề ngoài tranh đấu. Nhưng là tại đối mặt loại này chủng tộc đại sự bên trên, cũng sẽ không mập mờ. Yên tâm, mang tới, chỉ là không biết rõ mấy cái khác có thể hay không cũng xuất hiện ở đây. Thủy Mộc Hoa cũng biết, rõ chuyện tầm quan trọng, không tiếp tục bất mãn, mà là chăm chú trả lời. Một cái tại ngũ hành bí cảnh bên trong, một cái trong tay ngươi, còn có ba cái, chỉ cần không phải đều tại một cái trong tay ngươi, vậy thì không có vấn đề. Chúng ta trở ra, ta xuất thủ thi triển bí thuật. Tại cái kia quan chúng ta có thể tiết kiệm đồng dạng thời gian. Hỏa Linh Nhi cười cười. Đối với hành động lần này, gia tộc thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Hỏa Linh Nhi đối Thủy Mộc Hoa điểm một cái đầu. Ra hiệu hắn có thể mở ra bí cảnh. Thủy Mộc Hoa điểm một cái đầu. Hai tay duỗi ra, bàn tay nhẹ nhàng kích thích. Một cỗ dòng nước xuất hiện trong tay. Dòng nước theo bàn tay ba động mà lưu động. Dòng nước lưu động. Sau đó Thủy Mộc Hoa trên thân nổi lên lục quang, một cây dây leo xuất hiện tại chỗ ngực, sau đó một cái hạt châu từ nó ở ngực hiển hiện. Hạt châu tại chuyển động, một cái sinh cơ bừng bừng khí tức từ đó truyền ra. Hạt châu tại Thủy Mộc Hoa khống chế bên dưới bay về phía màn sáng. Màn ánh sáng năm màu tại phá vỡ một cái lỗ hổng. Sau đó cái miệng này từ đang chậm rãi mở rộng. Đây là Long Tinh Ngân đạo cung bên trong. Xuất hiện một cỗ không tên ba động. Long Tinh Ngân ngăn chặn cỗ này ba động. Tùy theo nhìn một chút đạo cung, phát hiện tại cái kia hồng hoang ngũ hành khí phía trên hai cái hạt châu đang nhanh chóng xoay tròn. Phóng xuất ra cường đại ba động. Một cái phóng thích ra quang mang. Một cái khác phóng thích kim sắc quang mang. Hai cái này hạt châu. Một cái là tại quỷ thị thời điểm lấy được. Một cái khác là tại cái kia động phủ lấy được. Long Tinh Ngân một mực không biết rõ tác dụng. Hiện tại có phản ứng. Điển hình là đối với Thủy Mộc Hoa xuất ra hạt châu có phản ứng. Long Tinh Ngân nghĩ. Đây cũng là ngũ hành tộc đồ vật đi. Chỉ là không biết đạo cụ thể là cái gì. Hỏa Linh Nhi. Ta tại vận dụng Mộc Linh Châu thời điểm cảm nhận được. Còn lại mấy cái hạt châu đều ở phụ cận đây. Bất quá còn tốt không tại cùng một người trên thân. Đợi chút nữa, phải cẩn thận. Thủy Mộc Hoa một bên đánh khai quang màn một bên cho Hỏa Linh Nhi. Truyền âm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.